dù là bây giờ ví dụ như giờ một tuần lễ con tu mà chỉ còn một ngày con trần tự nhiên, còn mấy ngày đó nó tỉnh như vậy hết, thì tức là nó cũng vẫn còn con trần tự nhiên. Không? Cho nên vì vậy con phải phá sạch coi một tuần lễ không có một ngày nào mà xem như con trần tự nhiên. Còn bây giờ cái hôn trần tự nhiên con nó nhiều phải không, mà cái tỉnh nó vậy nó ít, nó mới có một hai ngày, thì con phải tập tỉnh nữa để cho quét cho sạch ra, để cho nó tăng dần cái ngày nó nhiều lên. Thay vì bây giờ một tuần lễ con có hai ngày, khi mà nó tỉnh, nó tỉnh thật sự nằm nó cũng không ngủ nữa. À, như vậy là mình đã biết cái dạng của nó rồi, khi nó không ngủ là nó như vậy, còn khi nó ngủ là bao giờ mình ngồi chút nữa vô nó ngủ, nó làm cho mình bị buồn ngủ, mà buộc là mình phải ra ngoài mình ngồi hoặc là đi kinh hành tốt hơn. Là thật sự ra thì thầy thấy con ôm pháp thân hình niệm mà con tập riết nó sẽ tỉnh. Thầy trên hành suốt suốt đêm mà thầy đâu có buồn ngủ đâu, là thầy ôm cái pháp thân hình niệm thầy đi hoài, thầy đi biết là ảnh bây giờ ảnh không có tới nữa. Nhưng mà rất là cảnh giác, thầy rất sợ cái khi mình nằm xuống đó. Chứ còn mình ngồi này kia thì nó không đến nữa, nhưng mà có cái điều kiện là nó còn chứ chưa phải hết. Do đó thì mình cố gắng mình xả lần cái tâm tâm của mình, thì mình có được cái thời gian mình ngồi suy tư một xíu rồi, thì nó không có khó. Còn bây giờ nó cứ hở ra cái mình ngồi tới nó chọc mình, ngồi tới nó chọc mình, làm cho mình bị cái hôn trầm tự nhiên mà nó mất cái sự tỉnh. Bởi vì tâm định tĩnh như quý như vậy sử dụng mà tâm nó bị hôn trầm tự nhiên, nó không định tĩnh được, nó không định tĩnh được, cho nên buộc lòng mình phải ôn pháp đó. Cho nên năm cách thức đi kinh hành, ví dụ như con đi pháp thân hành niệm, trong một giờ thì ít ra con phải đi chánh niệm trong nửa tiếng, hoặc là bốn cái cách thức đi kinh hành. Thay vì mình thấy nó tỉnh rồi nhưng mà biết nó còn cái kia ra hết, thì mình sẽ đi kinh hành với cái giai đoạn đầu của chánh niệm tỉnh nha, mình đi hoài. Rồi bắt đầu đó mình thấy nó có dạng hơi buồn ngủ thì mình đi chánh niệm tỉnh giác, thân hành niệm của mình nhiều hơn, thì do đó nó sẽ lần lượt nó sẽ phá. Chỉ có pháp thân hành niệm thì nó mới phá sạch cái môn trần tự nhiên này, chứ không có pháp nào phá. Mà nó bốn cái pháp đi kinh hành là, nhưng mà điều kiện là chọn lấy cái pháp cuối cùng là pháp thân hành niệm. Đi đâu mình đắc ý ở đó mình tập qua ngày hoài, mà càng tập thì nó càng tốt. Thầy con muốn hỏi như thế, hỏi thầy chỗ là những cái ngày mà con tự thức hoàn toàn như thế thì con muốn nên đi áp dụng nó đi thiền hành gì mà không có tỉnh thôi đâu, còn đi nữa không? Không, thì cái hôm đó thì con áp dụng 4 cái pháp của con, như là con tự 30 phút, xong rồi con lại ra đầu đi chánh niệm, 1 phút ăn chú, 1 phút trong 30 phút ăn chú, xong rồi con lại đi một tiếng thân hành niệm, thân hành niệm con đi nó chưa cần thiết rồi nên con đi một tiếng, xong rồi con ngồi 30 phút thì niệm nó sẽ gặp trong nó 4 cái pháp thì con cái ngày tính là con thay nhau con chơi như thế. Nhưng ý con muốn xin hỏi thầy là cái ngày tính thế con có cần phải cái ngày tỉnh thì con tu chỉ một tiếng thôi, thứ dần dần bị nó tỉnh. Còn cái ngày mà nó không tỉnh thì con có thể thay nhau con tu vậy. Còn nếu mà nó không tỉnh nữa tức là con phải tu toàn là đi kinh hành sao cả, chứ không có được ngồi. À, cho nên trong khi mà nó tỉnh rồi thì mấy con tu cứ niệm xứ là phải, tay nó ngồi không mà nó không buồn ngủ là mẹ rồi. Cái ngồi không mà buồn ngủ là nguy hiểm. Coi gì chứ nó có, là thầy nói nó nhanh là tại vì mình không có buồn ngủ, nó nhanh là mình còn có xả thôi. Còn bây giờ nó cứ bị buồn ngủ hoài xả không có được, nó mất tỉnh rồi. À, do đó thì mình phải áp dụng cái pháp để phá cho được cái ngồi cần thiết. Cho nên bây giờ mấy con thấy mình có cái chướng ngại nó khó, đó là cái hoa trần tiền cho mình nhiều. Thì mình ôm các pháp đi kinh hành, mình tập hoài. À, vô không tu thôi, chứ vô tu thì cứ ôm pháp đó, chứ mình chưa có tu tứ niệm xứ đâu. Mình cứ tứ niệm xứ, ôm pháp đó. Mà những ngày mà tỉnh hoàn toàn mình thấy không có thì tập tu tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ mình ngồi chơi, mà mình đã tăng hơn. Bởi vì nó không có chướng ngại, nó giữ gìn được cái tâm, không tạm mà chứ tự. Biết cách áp dụng không? Biết cách áp dụng. Có chướng ngại thì mấy con phải áp dụng cho nó hết chướng ngại mới được. Mà chướng ngại gì không cần tự nhiên là nó là cái rất chi. Do đó mình phải phá cho hết để cho nó được bình tĩnh. Mà được bình tĩnh thì chỉ có phát đi kinh hành thôi, chứ một cách nào khác nữa. Tại vì cái hôn tỉnh thì nó lại rất là ít điện, không có tiện cửa, ngồi nó thoải mái. À, lẽ đương nhiên là nó tỉnh thì nó lại không niệm, mà nó lại không tỉnh á thì nó lại có niệm nhiều. Bởi vì nó không tỉnh nó mới có cái niệm này niệm kia rồi mới có hôn trầm, nó bị hôn trầm nó vô. Mà cho nên bữa nào mà thấy nó lăn xăng luôn á thì nó lại có hôn trầm.